ngoặc kép, Triệu Vũ ca, một lát, tiệm hoa tươi nội lại lần nữa đi vào tới một cái thân hình thon dài đĩnh bạt nam nhân. Nam nhân hắc y tóc đen, ánh mắt sắc bén, hắn thanh âm trầm thấp, tiểu hoa nhài, lại đây, nắm nàng bả vai lực đạo tùng, Tô Anh Tiểu bước qua đi, a chết, Phùng Vũ cảm giác chính mình muốn điên rồi. Tác giả có lời muốn nói, canh hai lạp lạp lạp, mau tới khen ngợi ta, hết chương.